Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, Huyết Chiến, Convert by Liu. Ô, ô, ô, thê thảm sừng châu kêu gào trong tiếng, yêu tộc đại quân, rốt cục phát động đối với thành Hắc Sơn công kích, chiến tranh mở ra trước tiên, Sở Hành Vân liền chạy tới trên thành tường, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, xa xa chân trời. Yêu tộc đại quân tối om om dũng lại đây. Xông lên phía trước nhất là thiên lang tộc thiên lang chiến sĩ. Đối với loại này yêu binh, Sở Hành Vân là cực kỳ quen thuộc. Hắn đã từng xuất lĩnh hắc động kiếm nô, tàn sát 3-4 vạn thiên lang chiến sĩ. Hắn giáo quan quân hàm, chính là dựa vào tàn sát thiên lang tộc chiến sĩ mà thu được. Thiên lang tộc là yêu tộc mấy lớn chủng tộc một trong, lấy tốc độ nhanh, số lượng nhiều mà xưng. Có người nói, thiên lang tộc nắm giữ yêu binh hơn 1.000 ức. Mỗi lần yêu tộc đại quân khởi động, thiên lang tộc chiến sĩ chính là người tích cực dẫn đầu. Dựa vào không gì sánh kịp tốc độ, thiên lang tộc chiến sĩ có thể ở vuông góc trên tường thành lao nhanh. Không cần thang công thành, trực tiếp là có thể chạy lên tường thành, cùng đại quân loài người tràn ra tường thành tranh đoạt chiến. Thiên lang yêu binh, vô cùng vô tận, là loài người sợ hãi nhất tồn tại. Thiên lang tộc yêu lang, một thai có thể sinh 7-8 cái sói con, chỉ cần 20 năm là có thể trưởng thành lên thành thục thể. Trở thành âm dương cảnh giới yêu binh, thiên lang tộc mỗi ổ sói con bên trong, đều có một con tương đối đặc biệt, lưng mọc hai cánh con non. Đây chính là hai cánh thiên lang. Hai cánh thiên lang cũng không phải là thuần khiết không quân. Tuy rằng bọn chúng cũng có thể bay, thế nhưng bay không cao, cũng bay không xa, nhưng vượt qua loài người tường thành cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. 100 tỷ thiên lang chiến sĩ, 10 tỷ hai cánh thiên lang. Đây chính là thiên lang tộc, có thể đứng hàng yêu tộc mấy lớn chủng tộc một trong nội tình vị trí. Mắt thấy vô cùng vô tận thiên lang chiến sĩ điên cuồng vọt tới, Sở Hành Vân cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Từng trận thê thảm tiếng sói tru bên trong, thiên lang chiến sĩ cuồng bạo đột tiến, trong nháy mắt liền từ chân trời chạy đến phụ cận. Theo yêu tộc bộ đội chủ lực đến, yêu tộc tiên tiến tổng binh lực đạt đến hơn 3 triệu, mà thành Hắc Sơn bên trong tất cả nhân loại đại quân cũng chỉ có hơn 1 triệu. Cá thể về mặt thực lực, loài người không bằng yêu tộc đại quân. Nếu là tay không tiến hành vật lộn, thua nhất định là loài người. Bất quá, loài người ở trí tuệ trên là vượt qua yêu tộc. Loài người cùng yêu tộc khác biệt lớn nhất chính là loài người sẽ sáng tạo, cùng với sử dụng binh khí cùng phòng cụ, mà yêu tộc phương diện này phi thường kém. Yêu tộc đại quân trên người mặc cơ bản là cứng giáp da, vũ khí cũng bất quá là từ loài người nơi này được đồ sắt. Lấy thiên lang chiến sĩ làm thí dụ, ngoại trừ một cái da châu giáp ở ngoài, bọn họ căn bản không dùng võ khí. Bọn họ vũ khí chính là mình lợi chảo cùng hàm răng. Mắt thấy thiên lang chiến sĩ cấp tốc áp sát, trên thành tường, loài người tướng lĩnh nhanh chóng làm ra phản ứng. Hết thảy chỉ lệnh từng tầng truyền đạt xuống. Dưới thành tường công sự bên trong, 10 vạn tên người bắn tên đến xạ kích khu, dồn dập kéo đến rồi cung tên xe, thu dọn tốt cung tên bên trong xe mũi tên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Rốt cục, phía trước nhất thiên lang chiến sĩ tiến vào tầm bắn bên trong, theo ra lệnh một tiếng, 10 vạn người bắn tên dồn dập dương cung cài tên, mũi tên chênh chách chỉ về bầu trời. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Tận đến giờ phút này, hắn mới chợt phát hiện, không thể quăng xạ lang tiễn, vẫn là không cách nào thay thế được vốn có mũi tên. Người bắn tên không thể cận chiến, mà thiên lang chiến sĩ lại có thể vọt thẳng lên thành tường. Này liền quyết định người bắn tên không thể lên thành tường. Bằng không, bọn họ sẽ bị xông lên tường thành thiên lang chiến sĩ dễ dàng xé thành mảnh vỡ. Nếu không thể lên thành tường, như vậy muốn xạ kích cũng chỉ có thể là đứng tường thành bên trong chân tường dưới, dùng quăng xạ phương pháp,

hướng tường thành đỉnh chóp nhân loại quân coi giữ tung rơi xuống. Hết chương.